Truy Hồn Đầu Đà giận dữ mắng: Vu Phi Ngô, ngươi rõ là quân khốn khiếp, thì ra ngươi đã lừa Sái Già và Thần Lão Nhị. Vút một tiếng, một luồng chỉ phong điểm vào á huyệt của Truy Hồn Đầu Đà. Di Thế Tẩu hai mắt trợn trừng, cắn răng lặng thinh. Vu Phi Ngô đi đến trước mặt lão ta, thoáng cúi người nói: Thần Lão Nhị, lão câm rồi à? Di Thế Tẩu nghiến răng: Lão phu chẳng có gì để nói. Nếu người còn nghĩ đến tỉnh sửa, hãy cho lão phu được chết một cách nhanh chóng. Vu Phi Ngô cười lạnh lùng: Ồ, tại sao lão không mắng chửi ta? Di Thế Tẩu ngạc nhiên: Người bằng lòng chịu mắng chửi ư? Vu Phi Ngô cười: Như vậy ta sẽ có cái cớ để mà cắt lưỡi người. Di Thế Tẩu bỗng hét to: Quân xúc sanh, thật là ngông cuồng! Vút, lại một luồng chỉ phong khóa mất á huyệt của Di Thế Tẩu. Vu Phi Ngô cười to: Như vậy là đủ lắm rồi. Đoạn quạt lông vung lên, một lưỡi dao nhọn từ bên trong lông vũ nhô ra, nhanh như chớp đâm vào miệng của Di Thế Tẩu. Tiếng thịt da rách toác cùng với tiếng răng rụng rơi nghe thật là ghê rợn. Máu từ trong miệng của Di Thế Tẩu phun ra xối xả. Vu Phi Ngô vẫn thản nhiên tủm tỉm cười, đưa tay nắn nhẹ một cái lên vai của Di Thế Tẩu. Đoạn đứng lên, đùng đỉnh đi về phía Truy Hồn Đầu Đà. Rồi thì Truy Hồn Đầu Đà cũng chung số phận với Di Thế Tẩu. Máu tươi từ trong miệng hai người không ngớt tuôn ra, toàn thân co giật liên hồi. Kim thủ ngọc nữ trên vách núi nhẹ nhẹ lắc đầu, quay sang song hồ đứng ở sau lưng khẽ nói: Ngươi xem, người này còn tàn bạo hơn cả Vân Giật Lòng. Song hồ lầm bầm: Lạ thật, thật là lạ. Kim thủ ngọc nữ ngạc nhiên trố mắt hỏi: Điều gì mà là? Song hồ trầm ngâm: Vu Phi Ngô là thủ tọa hộ pháp của Tây Thiên Môn, vì lẽ gì chưa giao thủ đã ngả sang Vân công tử rồi? Chẳng lẽ y không sợ người của Chính Nghĩa Nhai hay sao? Kim thủ ngọc nữ nhíu mày: Lão cho là có sự dối trá ư? Song hồ quả quyết: Sự vật khác thường, tất nhiên là phải có vấn đề. Kim thủ ngọc nữ chau mày: Theo lão thì Vân Giật Long có lòng tin y hay không? Song hồ thở dài: Vân công tử tuy là thủ đoạn tàn bạo, đó là do hận thù thúc đẩy, nhưng chàng ta bản tính lương thiện, lòng dạ thẳng ngay, rất dễ bị rơi vào cạm bẫy. Kim thủ ngọc nữ hoảng hốt nói: Vậy chúng ta phải làm sao đây? Song hồ mỉm cười: Hãy ngầm theo dõi, tìm thời cơ hiện thân. Chỉ cần giúp được Vân công tử một phen, thì sự hiểu lầm giữa hai người sẽ chẳng phải là có thể giải trừ được sao? Kim thủ ngọc nữ khẽ gật đầu: Nhưng còn Huyết Si Lôi Mãnh và Sở cô nương kia thì sao? Có Độc Mãng lo việc cảnh giữ, quyết không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Khi nào tiểu thư hòa thuận với Vân công tử, rồi hắn đến đón họ cũng được kìa mà. Trong khi hai người còn đang nói chuyện với nhau, nhưng thấy Vu Phi Ngô đã từ bên cạnh Di Thế Tẩu và Truy Hồn Đầu Đà đứng lên, hướng về Vân Giật Lòng mỉm cười nói: Việc nơi đây đã xong, ta nên đi ngay thôi. Vân Giật Lòng vẫn đứng yên nói: Vân mỗ có điều chưa rõ, muốn thỉnh giáo Vu huynh. Vu Phi Ngô giật mình: Xin Vân cung chủ chỉ giáo cho. Vân Giật Lòng nhếch môi cười: Vu huynh đã có lòng từ bi bác ái như là đã nói, cớ sao lại có hành động tàn độc như vậy? Chàng đưa tay chỉ Di Thế Tẩu và Truy Hồn Đầu Đà đang giãy giụa dưới đất nói tiếp: Thủ đoạn này của Vu huynh so với Vân mỗ đã dùng đối phó với Thất Xảo Yêu Hồ hắn còn tàn độc hơn nhiều. Ít ra họ cũng phải bị hành hạ hai ngày nữa. Vu Phi Ngô mặt trời như lạnh: Đó là ác báo đích đáng. Đối phó với kẻ vô tội, dĩ nhiên Tại hạ không bao giờ dùng đến thủ đoạn như vậy. Vân Dận Long cười sắc lạnh. Đi thôi, hẳn là Vu Huynh có đại sự cơ mật gì đó, muốn cho Vân Mỗ biết có phải không? Vu Phi Ngô bật cười. Vân Cung Chủ đoán rất là đúng. Nếu không phải vì việc ấy, tại hạ đâu dám làm phiền đến Vân Cung Chủ. Vân Dận Long thoáng chau mày. Nói ra tại đây không được hay sao? Vu Phi Ngô nghiêm nghị. Việc cơ mật nên thận trọng thì hơn. Vân Dận Long băn khoăn gật đầu. Vậy xin phiền Vu Huynh dẫn đường cho. Vu Phi Ngô buông tiếng cười khẽ, đoạn quay người bước đi. Đột nhiên, tiếng chuông lạnh lót reo vang. Liền thì chỉ thấy linh mã trên một mỏm núi cao hơn 20 trượng, phóng xuống hạ xuống trước mặt Vân Dật Long. Vân Dật Long vừa trông thấy linh mã theo đến, chợt nghe lòng bồi hồi xót xa, tiến tới vuốt lên cổ ngựa, lẩm bẩm nói. Hồng Ảnh, người theo ta tái xuất giang hồ, người cũng vất vả quá rồi. Vu Phi Ngô ngoảnh lại khẽ nói. Xin mời Vân Cung Chủ lên ngựa cho. Cung kính khom mình như thể là một thuộc hạ. Vân Dật Long thoáng tần ngần, xong liền tung mình lên ngựa. Vu Phi Ngô cũng quay người phi thần phóng đi. Kim Thủ Ngọc Nữ và Song Hồ cũng rón rén theo sau. Đi chừng hơn 10 dặm, Vu Phi Ngô dừng lại trước một khu rừng rậm giữa hai ngọn núi, khom mình nói. Tại đây không có ai cả, chúng ta có thể tha hồ nói chuyện. Vân Dật Long không xuống ngựa, chậm rãi tiến vào rừng. Khu rừng rất là rậm rạp và u ám. Vân Dật Long tiến vào trong rừng chừng một trượng, đoạn ghìm cương ngựa lại nói. Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Vu Phi Ngô đứng ở trước đầu ngựa, cười nói. Vân Cung Chủ, dù có giết bao nhiêu người đi nữa, nhưng mà chủ hùng thì Vân Cung Chủ lại không chạm tới được đâu. Dẫu có giết sạch người trong giới giang hồ, thì cũng khó có thể giết được một kẻ cầm đầu. Vân Dật Long rúng động cõi lòng. Vân Mỗ chính là đang điên đầu về vấn đề này. Vu Huynh gặp Vân Mỗ là vì vấn đề này ư? Trưởng môn Tây Thiên Môn, Trích Thủ Phác Đại, Âu Dương Cương. Bề ngoài thì không chịu sự khống chế của chính nghĩa nhài, nhưng mà thật ra thì lại là một trong 9 hộ pháp của chủ nhân huyết bì. Vân Dật Long vội nói. Chủ nhân huyết bì là ai vậy? Vu Phi Ngô lắc đầu. Đó là một bí mật lớn nhất trong giới võ lâm. Chỉ ngay cả 4 đại thị vệ và 9 hộ pháp cũng chẳng biết y là ai. Vân Dật Long thất vọng. Vậy thì thật là khó. Có thể nào diệt trừ được hung thủ rồi? Vu Phi Ngô cười bí ẩn. Tuy rằng khó, nhưng mà có thể thử thả tìm cách. Vân Dật Long khẽ nhướng mày. Vân Mỗ rất là muốn nghe ý kiến của Vu Huynh. Vu Phi Ngô vội nói. Tại hạ nhờ là thủ tọa hộ pháp của Tây Thiên Môn, được tham dự vào việc bàn bạc cơ mật đại sự, mới biết y chính là một trong 9 đại hộ pháp của chủ nhân huyết bì. Vân Dật Long cười thiểu não. Một trong 9 đại hộ pháp, khoảng cách hắn còn quá là xa. Vân Mỗ chí quyết huyết tẩy chính nghĩa nhài, giết sạch bọn người mang danh chính nghĩa dưới tay của chủ nhân huyết bì tại trước chính nghĩa nhài. Vu Phi Ngô cười nói. Từ gần tiến đến xa, từ bé trở nên to. Nếu như mà muốn chỉ một bước đến nơi, e rằng chẳng dễ như vậy được đâu. Vân Cung Chủ nên biết, lo toàn thể võ lâm hiện nay đều đã nằm trong sự khống chế của chủ nhân huyết bì. Vân Dật Long chau mày nói, xin Vu Huynh cứ nói tiếp đi. Vu Phi Ngô nhoẻn miệng cười. Trưởng môn Tây Thiên Môn Âu Dương Cương tuy chẳng qua chỉ là một trong 9 đại hộ pháp, song lão tà có thể dẫn dắt đến 8 hộ pháp khác, thậm chí là 4 đại thị vệ và chính chủ nhân huyết bì. Vậy giữa 9 đại hộ pháp hẳn là có mối quen biết cả ư? Vu Phi Ngô lắc đầu. Đó là mệnh lệnh của chủ nhân huyết bì. Giữa họ không được đề cập đến danh tính. Mỗi người đều trùm kín toàn thân, ngoại trừ đôi mắt. Vân Giật Long dịu mặt. Vậy thì quá là khó rồi. Vu Phi Ngô đắc ý. Nhưng mà chỉ cần biết một thì không khó moi ra những kẻ khác. Thế phải hành động như thế nào? Vu Phi Ngô cười bí ẩn, hạ thấp giọng. Tuy họ không được đề cập đến danh tính, nhưng mà làm sao tránh được khỏi phải tiếp xúc với nhau. Nhất là khi Bạch Kiếm Linh Mã gieo rắc mưa máu gió tanh, khiến toàn thể võ lâm hay nấy đều phập phồng lo lắng. Vậy là Vu Huynh đã biết xào huyệt của bọn họ rồi ư? Vu Phi Ngô lắc đầu. Tại hạ chức hèn vị thấp, làm sao biết được cơ mật ấy? Hơn nữa, theo như tại hạ biết, là dường như họ không hề có một trụ sở nhất định nào. Vậy Vu Huynh có cao kiến gì? Vu Phi Ngô cười cười. Thì tại hạ vừa nghe được một tin do chính miệng của Âu Dương Cương đã nói ra. Liệu chẳng thể là giả được, rất đáng là tin cậy. Vân Giật Long vội dục. Vu Huynh cứ nói tiếp đi. Vu Phi Ngô trầm ngâm. Chủ nhân huyết bì thấy Vân Cung Chủ đã sắp làm đảo lộn võ lâm giang hồ, nên là đã ra lệnh cho 9 đại hộ pháp hội họp để bản lương sách. Vân Giật Long mừng rỡ. Vậy chủ nhân huyết bì hắn là cũng có tham dự chứ? Vu Phi Ngô lắc đầu. Với thân phận của chủ nhân huyết bì, có lẽ sẽ không tham dự. Và ngay cả 4 đại thị vệ có lẽ cũng không lộ diện đâu. Vân Giật Long thở hắt ra một hơi dài, phấn khởi nói. Nếu như mà giết sạch được 9 đại hộ pháp thì cũng là một điều vui sướng. Địa điểm ở đâu? Thiên Đài Sơn, Ưng Sâu Giảm, lộ trình không tới một ngày. Ngày giờ thì sao? Vu Phi Ngô thấp giọng. Vào canh ba tối ngày mai. Vân Giật Long bặm môi. Vân Mỗ lên đường ngay tức khắc đây. Vân Cung Chủ có quen thuộc đường lối trong Thiên Đài Sơn hay không? Vân Giật Long mỉm cười. Không, đang định phiền Vu Huynh dẫn đường cho đây. Vu Phi Ngô thoáng ngẫm nghĩ. Để giữ bí mật, linh mã của Cung Chủ không nên cưỡi đi thì hơn. Vân Giật Long cười. Khi nào tiến vào Thiên Đài Sơn, Vân Mỗ sẽ cho linh mã tìm nơi ẩn nấp. Ta đi ngay thôi. Vu Mỗ còn điều này cần bẩm với Vân Cung Chủ. Vân Giật Long chào mày. Xin Vu Huynh cứ nói đi. Vu Phi Ngô trầm ngâm. 9 đại hộ pháp tụ hội tại Thiên Đài Sơn chẳng phải là một việc nhỏ. Tuy rằng chủ nhân của huyết bì và tứ đại thị vệ không có mặt, song theo như sự suy đoán, rất có thể sẽ ngấm ngầm giám sát. Ngoài ra, những nhân vật võ lâm chịu sự khống chế của chính nghĩa nhai tất nhiên sẽ bố trí canh phòng cẩn mật. Nếu như mà Vân Công Chủ đến đó như thế này, chị chưa đặt chân đến Thiên Đài Sơn thì đã bị lộ hành tung và gặp tai họa bất chắc. Vân Giật Long gật đầu. Đúng vậy, thế theo ý của Vu Huynh thì nên làm sao? Theo tại hạ thì tốt hơn hết là cải trang dịch dung, cho linh mã đi nơi khác. Vân Giật Long chau mày. Khẩu hiệu của Kim Bích Cung là thất hải dược linh mã, bạch kiếm tảo thiên hạ. Bảo Vân Mỗ cải trang dịch dung và cho linh mã đi nơi khác. Như vậy thật là không phù hợp cho thân phận của Vân Mỗ. Vu Phi Ngô mỉm cười. Thì đây chẳng qua chỉ là dùng kế tùng quyền nhất thời. Khi nào diệt trừ xong 9 đại hộ pháp, hoặc là tiến tới nữa, tiêu diệt cả chủ nhân của huyết bì và tứ đại thị vệ. Lúc ấy khôi phục lại mặt thật, thì có gì là không được. Đoạn cởi cái gói nhỏ sau lưng ra, trao quà và nói. Ở đây có sẵn một bộ y phục mới, tại hạ đã chuẩn bị sẵn. Chẳng hay, ý cung chủ thế nào?